Nam phụ cải biên, nam nữ chủ tránh xa ta ra. Chương 16 tiểu thuyết và thực tế. Góc truyện audio.com. Mày ha, đúng là thằng điên. Mà tao nghe nói mày bị đuổi khỏi La Gia rồi hả? Ha ha ha, sao, bây giờ đang đi xin ăn ở đâu thế? Hoàng Hạo Nhiên thấy Phùng Tiểu Văn lộ ra vẻ mặt đó thì hơi bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại phong thái, tay đốt ống quần. Ngạo nghễ hỏi, Mạn Thiên nghe xong bắt đầu thở dài thườn thượt, kẻ này thích nhìn cậu điên vậy sao? Nếu vậy thì chơi cùng hắn chút vậy. Đầu nghĩ thế nhưng chưa kịp làm thì cô bạn Phương Yến Như đã cười tươi như hoa đến bên cậu. Thiên à, sao cậu nghỉ học lâu vậy? Mãi mới đi học mà chẳng chịu đến gặp mình gì cả. Cô ta nói bằng chất giọng nũng nịu dễ khiến bất cứ thằng con trai nào siêu lòng. Nhưng với một người đã trải qua biết bao sóng gió như Phùng Tiểu Văn. Số nằm dưới thì có, .. thì đây chỉ đơn giản là một chiêu trò của Lỗ Sĩ. Gì chứ ông đây xem trên phim đấy. Cậu không nghe thấy bạn trai cậu nói à, tôi bị điên phải đi chữa bệnh nha, giờ ông đây mới khỏi, mới đi học được. Nghe rõ chưa, vì Phùng Tiểu Văn là một chàng trai ga lăng lịch lãm nên cậu sẽ không bao giờ quên đáp lời một cô gái hồn nhiên nhí nhảnh, đáng yêu thế này. Phương Yến Như nghe được câu trả lời liền khuôn mặt có chút đen. Cô ta cảm nhận được kẻ đứng trước mặt cô ta và người cô ta quen lúc trước tựa hồ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Mà Phương Yến Như cũng chẳng hề quan tâm lắm, cô ta vừa quen được tên phú nhị đại Hoàng Hạo Nhiên, còn cần tên con hoang bị vứt bỏ của La Gia sao? Lại vừa nghe Hoàng Hạo Nhiên nói La Mạn Thiên đó bị đuổi khỏi La Gia. Cô ta thầm nghĩ thật là một quyết định đúng đắn khi cắt đứt liên hệ với La Mạn Thiên. Dù vậy, trước mắt Hoàng Hạo Nhiên cũng không thể để lộ bản chất thật được. Cô ta cắn môi, đôi mắt bắt đầu óng ánh nước. Thiên, tớ chỉ là lo cho cậu thôi mà. Tớ biết tinh thần cậu không ổn định cũng không giống các đồng học khác chê bai cậu. Cậu, sao cậu lại có thể nói chuyện như thế với tớ hu hu hu hu hu hu. Phương Yến Như đứng giữa sân trường khóc như mưa, bạn học thấy vậy tụ tập lại hóng biến càng ngày càng đông. Bắt đầu chỉ trỏ trỏ, vốn Phương Yến Như nghĩ cô ta làm vậy mọi người sẽ thấy thương cảm rồi nói xấu La Mạn Thiên. Nhưng nào ngờ La Mạn Thiên vốn là người trong cuộc lại bị coi thành không khí, còn cô ta, vốn đang diễn vai nạn nhân lại thành tấm bia cho người ta nói cười. Khuôn mặt Phương Yến Như bắt đầu đỏ bừng lên, chẳng biết là đang xấu hổ hay tức giận nữa. Cô ta vẫn ngoan cố ra vẻ tội nghiệp, đáng thương, cầm được bảo vệ. Cuối cùng bám lấy cánh tay Hoàng Hạo Nhiên để tìm sợ che chở, nhưng bất ngờ nhất là, phú nhị đại Hoàng Hạo Nhiên vậy mà không mượn cớ chửi La Mạn Thiên như vẫn làm trong tiểu thuyết mà lại gạt tay Phương Yến Như, vẻ mặt ngập tràn chán ghét cùng khinh bỉ. Có thế thôi mà cũng phải khóc với lóc, ngày thường giả bộ làm Bạch Liên Hoa còn chưa đủ hả? Muốn tôi khắc cô thành Bạch Liên Hoa luôn mới chịu phải không? Hạo Nhiên, anh nói gì thế? Em không hiểu. Hạo Nhiên, anh nói vậy là có ý gì? Kịch bản cứ thay đổi xoành xoạch như vậy khiến Phùng Tiểu Văn cảnh lúc càng trở nên mông lung khó tả. Ủa, nam chính Phúc Hắc nữ chính Bạch Thỏ đâu? Sao nữ chính từ Tiểu Bạch Thỏ lại thăng cấp lên thành Bạch Liên Hoa rồi? Còn nam chính, cái chi tiết truyền thuyết yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đi nghỉ mắt rồi à, sao tự dưng nam nữ chủ lại chia tay, bộ làm vậy cho tăng thêm tình tiết cầu huyết hả? Góc truyện audio.com. Từ thanh xuân vườn trường chuyển qua ngược thân ngược tâm. Thế rồi La Phùng Tiểu Văn từ nhân vật có liên quan trở thành một trong vô số quần chúng hóng biến, cậu lặng lẽ kiếm một góc ngồi xuống, lôi bịch snack cùng chai nước ngọt ra ăn uống ngon lành. Chẹp có phim xem, có snack ăn, có nước ngọt uống. Sống trong đời sống là phải biết hưởng thụ a, làm nhảm, đừng hỏi bịch snack với chai nước ở đâu ra. Đây 100% là bí mật thương nghiệp. Hạo Nhiên, anh đang đùa em phải không? Sao tự dưng lại chia tay? Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt sao, Hạo Nhiên? Anh mau trả lời em đi, trả lời em đi. Phương Yến Như vừa nói vừa khóc đến quên trời đất, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, cơ thể run rẩy níu kéo Hoàng Hạo Nhiên. Công nhận cô bạn diễn xuất thật tốt, quanh đó có rất nhiều người vây xem, ai nấy thấy cảnh này chỉ đều cho là đang xem trò vui, cũng chẳng nói gì Hoàng Hạo Nhiên, dù gì thì người ta cũng là con trai bảo bối của Hoàng Thị, bọn họ muốn nịnh còn nịnh không nổi, sẽ nói gì đây chứ? Cuối cùng vẫn chỉ có Phương Yến Như là bị lôi ra làm tâm điểm bàn tán, chỉ trỏ, thậm chí là bị cô lập, bị bắt nạt. Nhưng đó là chuyện của những ngày sau đó. Cách chương.